Đạo tâm trùng ma, chương 489, thông thiên đan lô, góc truyện audio.com. Viêm Long nhìn bộ dáng Lục trưởng lão, cũng là không có biện pháp trực tiếp buông lỏng ra áo Lục trưởng lão, mà Lục trưởng lão nhất thời giống như là con thỏ trực tiếp trốn. Nhìn thấy một màn như vậy, Thanh Tiêu trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn biết rõ tính tình Viêm lão đầu nhi, biết xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là Viêm lão đầu nhi lại nổi bão rồi. Viêm lão đầu nhi gần đây tâm tình không tốt hả? Đã xảy ra sự tình gì? Thanh Tiêu nhìn sáu trưởng lão một người không dư thừa toàn bộ đều chạy, hướng về Viêm Long hỏi. Mà Viêm Long nghe xong Thanh Tiêu nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Thanh Tiêu. Còn không phải bởi vì ăn tiểu sư đệ, còn có tiểu sư đệ. Viêm Long trả lời Thanh Tiêu, lập tức lại là nghĩ tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng là cũng có thể tiến vào bên trong cực dương chân hỏa, có Tần Thiếu Phong, như vậy liền không cần đi mời lão cha hắn. Viêm Long hưng phấn trực tiếp đem Tần Thiếu Phong đẩy lên phía trước nói với Thanh Tiêu. Thanh Tiêu trưởng lão, ngài là muốn bảo lão cha ta dùng cực dương chân hỏa giúp ngài luyện đan hả? Không cần đi tìm lão cha ta, tiểu sư đệ là được rồi, tiểu sư đệ cũng là có thể khống chế cực dương chân hỏa, giúp ngài luyện đan tuyệt đối là không có vấn đề. Thanh Tiêu nghe xong Viêm Long nói, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng là có chút nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là có thể khống chế cực dương chân hỏa, càng là hoài nghi những lời này của Viêm Long nói là không thật. Viêm Long thấy hoài nghi trong hai mắt Thanh Tiêu, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu sư đệ, cho Thanh Tiêu trưởng lão nhìn chút đi. Tần Thiếu Phong là đệ tử Liệt Hỏa Phái, trẻ tuổi như thế lại là có thể khống chế cực dương chân hỏa, cái này đối với Liệt Hỏa Phái cũng là vinh quang thật lớn, có thể khoe khoang một chút, Viêm Long tự nhiên là sẽ khoe khoang một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong cũng là không do dự, chỉ cần là có thể tiến vào luyện đan tông, như vậy cho dù là biểu diễn một chút làm sao đâu. Một cái búng tay đánh ra, bốp một tiếng, một đoàn cực dương chân hỏa chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, chậm rãi thiêu đốt, nhìn thấy cực dương chân hỏa này, lại là làm cho hai mắt Thanh Tiêu sáng ngời, trên mặt nhất thời chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Tần Thiếu Phong, hắn thật đúng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thật có thể khống chế cực dương chân hỏa, mà liền ngay cả tiểu cô nương kia sau lưng Thanh Tiêu cũng là mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong. Tốt, không tồi, Liệt Hỏa Phái lại là thêm một cao thủ, chỉ là tiểu huynh đệ ngươi tu vi có thể ủng hộ ngươi phóng thích cực dương chân hỏa này thời gian bao lâu? Linh đan một lần này lão phu muốn luyện chế lại là rất quan trọng, cần cực dương chân hỏa một mực phóng thích mới được, thẳng đến luyện chế thành công. Thanh Tiêu nhìn cực dương chân hỏa trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong nói. Thanh Tiêu tự nhiên là có thể nhìn ra Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm, thực lực như vậy tuy có thể khống chế cực dương chân hỏa, nhưng mà lại có thể liên tục bao lâu thời gian. Điều này làm cho Thanh Tiêu có chút phải biết rằng đan dược hắn luyện chế một lần này lại là bất thường, chính là minh chủ thế lực tán tu liên minh lớn nhất một tầng trời này cần, không thể có nửa điểm sơ suất. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu trưởng lão nói, hướng về Thanh Tiêu trưởng lão hỏi. Ngài phỏng đoán đan dược ngài luyện chế cần. Góc truyện audio.com, bao lâu thời gian, Thanh Tiêu sau khi nghe xong, trực tiếp nói, ít nhất 7749 ngày, cũng có thể là 9981 ngày, ngươi có thể kiên trì được sao? Nếu không được, vẫn là để cho sư phụ ngươi đến đi. Bởi vì Tần Thiếu Phong trẻ tuổi như thế có thể khống chế cực dương chân hỏa, thái độ của Thanh Tiêu đối với Tần Thiếu Phong tốt hơn rất nhiều, dù sao tu vi hiện tại không được, về sau vẫn là có thể tu luyện lên, nói như vậy tương lai luyện đan tông vẫn là sẽ có rất nhiều chỗ dùng đến Tần Thiếu Phong, cho nên hiện tại thái độ của Thanh Tiêu mới có thể đối với Tần Thiếu Phong trở nên tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua vì có thể luyện chế linh đan tốt, Thanh Tiêu vẫn là cảm thấy cần thỉnh Viêm lão đầu nhi đi mới được, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu trưởng lão nói, lại là cười nói. 9981 ngày sao? Lại cũng không khó, liền không cần sư phụ ta lão nhân ra xuất mã, ta làm đệ tử này có thể làm được. Ngươi xác định, Thanh Tiêu sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc bởi vì luyện đan một lần này cũng không phải là sự tình nói giỡn, nếu ra một chút sai lầm, hắn luyện đan tông thái thượng trưởng lão này mất mặt là nhỏ, rước lấy phiền toái cho luyện đan tông cũng liền không hay. Phải biết 10 thế lực lớn toàn bộ một tầng trời này cũng không phải là hòa bình ở chung như vậy, cũng là tồn tại tranh đấu, nếu một lần này sự tình tán tu liên minh cái thế lực nhất lớn này dặn dò không làm tốt, luyện đan tông bọn họ cũng liền có phiền toái, cho nên Thanh Tiêu mới có thể trịnh trọng như thế. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của Thanh Tiêu, trong lòng biết Thanh Tiêu này tất nhiên là đối với một lần luyện đan này cực kỳ coi trọng, cho nên cũng là rất trịnh trọng nói. Tiền bối yên tâm, nếu vãn bối chậm trễ sự tình của ngài, như vậy tính mạng này của vãn bối chính là của ngài, Tần Thiếu Phong ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Như vậy ngài chung quy yên tâm rồi chứ? Nghe xong lời kiên định kia của Tần Thiếu Phong, nhìn thần sắc kiên định của Tần Thiếu Phong, Thanh Tiêu cũng là yên lòng, nói với Tần Thiếu Phong. Vậy được, lão phu tin tưởng ngươi, đã như vậy, ngươi liền cùng lão phu đi thôi. Sau khi nói xong, Thanh Tiêu trưởng lão chính là xoay người mang theo tiểu cô nương kia hướng về phía trước bay đi, mà Tần Thiếu Phong gọi Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu một tiếng, bay đi theo về phía trước. Tần Thiếu Phong bọn họ theo phía sau Thanh Tiêu cùng tiểu nữ hài nhi kia, hướng về phía trước phi hành, trên một đường tiểu nữ hài nhi kia cũng là chạy tới tìm Tần Thiếu Phong nói chuyện phiếm, hướng Tần Thiếu Phong hỏi cái này hỏi cái kia, bộ dáng tựa như đối với Tần Thiếu Phong rất hứng thú, mà Tần Thiếu Phong cũng là biết tiểu nữ hài nhi này tên là Thanh Mộng Nhi, là cháu gái Thanh Tiêu trưởng lão, hơn nữa lại là hỏa mộc song thuộc tính hiếm thấy, ở trong luyện đan tông cũng là thiên tài ít có, này đã là có tu vi cùng Tần Thiếu Phong giống nhau, đều là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm, đương nhiên thực lực thật sự tự nhiên là không thể cùng Tần Thiếu Phong biến thái này so sánh. Đại khái phi hành một ngày một đêm, bọn họ rốt cục đi tới luyện đan tông, mà đến nơi này lại là làm cho Tần Thiếu Phong rung động thật to một chút. Luyện đan tông cũng là bị dãy núi vờn quanh, chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng mà tại chính giữa dãy núi này, có một tòa đan lô thật. Góc truyện audio.com, lớn ước chừng cao vạn trường. Một tòa thông thiên đan lô này ba chân hai tay, ở phía trên thân đỉnh khắc vô số phù văn huyền ảo, lóe ra quang mang lửa đỏ, mà ở trên thân đỉnh còn có 8 lỗ thủng, đối ứng vị trí bát quái. Dưới thân đỉnh ba cái trụ cột như cột khổng lồ chống đỡ tòa đan lô thật lớn này, từng cỗ lửa lớn tận trời từ trong một cái hỏa mạch phía dưới đan lô bắn ra, hừng hực thiêu đốt. Mà môn nhân đệ tử luyện đan tông đang không ngừng tại chung quanh đan lô thật lớn này bay tới bay lui, thỉnh thoảng đem dược thảo ném vào, luyện chế các loại đan dược. Cách chương.